Yêu lại từ đầu 2, chương 698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Trương Tự Chi thức dậy dọn dẹp mọi thứ đâu ra đấy rồi định ra ngoài mua đồ ăn sáng cho Lương Ninh như có điều khi vừa bước ra khỏi cửa câu lạc bộ anh liền ngẩn người. Từ Giai Ninh đang đứng trước mặt anh, không biết cô ta đã đứng đây bao lâu. Hầu như buổi sáng câu lạc bộ không có khách nên thời gian mở cửa vô cùng trễ. Vậy mà cô gái này vẫn luôn đứng trước cửa câu lạc bộ như thế. Trương Tự Chi cau mày, hơi khó chịu. Sao em lại ở đây? Vừa nhìn thấy anh, viền mắt Từ Giai Ninh bỗng chốc đỏ lên. Không biết vì sao mà cảm giác ấm ức kỳ lạ này đột nhiên dâng lên trong lòng cô ta. Cô ta hít một hơi, nói. Tôi có điều muốn nói với anh. Trông bộ dạng Từ Giai Ninh thế này, đổi thành người khác chắc chắn sẽ đau lòng. Nhưng Trương Tự Chi không phải bọn họ, lối suy nghĩ của anh hoàn toàn khác người bình thường. Anh không hề nhìn thấy bộ dạng đáng thương được thể hiện ra vô cùng rõ ràng của Từ Giai Ninh. Chỉ cảm thấy người phụ nữ lề mà lề mề này quá ngứa mắt. Trương Tự Chi cho hai tay vào trong túi áo nhìn Từ Giai Ninh. Thôi cho xin, em muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi đang bận. Từ Giai Ninh nhìn chằm chằm vào Trương Tự Chi, tất nhiên là cô đã nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh ta. Trước đây cô đã nhìn thấy biểu cảm này, nhưng khi đó Trương Tự Chi vẫn cố gắng áp chế nó. Mà bây giờ anh ta không hề giấu giếm nữa. Từ Giai Ninh hít vào một hơi. Tự Chi, anh quen cô Lương bao lâu rồi? Trương Tự Chi cau mày nhìn cô ta. Liên quan gì đến cô? Từ Giai Ninh khựng lại, khóe mắt bắt đầu ướt. Cô ta cứ như vậy thật sự đã khiến Trương Tự Chi cảm thấy phiền. Anh ta lùi về sau. Hôm nay em muốn khóc lóc trước mặt tôi để chứng tỏ sự ấm ức của mình chứ gì? Nhưng mà Từ Giai Ninh à, chúng ta phải làm cho rõ ràng mọi chuyện. Tôi chưa từng làm gì có lỗi với em, trước đây đúng là tình cảm ngộ nhận của tôi đã khiến em hiểu nhầm suốt một tháng trời, nhưng tôi đã nghĩ ra cách bồi thường cho em, và em cũng đã mở miệng nói điều kiện với tôi, như vậy tức là giữa hai ta chẳng còn nợ nần gì. Tôi mong là em đừng bao giờ làm ra những hành động dài dòng lan man như thế nữa. Làm như tôi mắc nợ em điều gì ấy. Sau khi Trương Tự Chi nói ra những lời ấy, từng giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mặt Từ Giai Ninh lập tức chảy xuống. Trương Tự Chi cau mày. Từ Giai Ninh mím môi, yếu đuối, đáng thương vô cùng. Nhưng Tự Chi, em nhận ra em không thể buông bỏ anh. Trương Tự Chi cảm thấy nực cười. Em buông được hay không đâu liên quan gì đến tôi. Lời anh ta nói tuy lạnh lùng nhưng cũng là sự thật. Từ Giai Ninh nghẹn ngào, vội vã xoay người lại lau những giọt nước mắt của mình. Phải, cô ta buông được hay không đâu liên quan gì đến Trương Tự Chi. Lần này cô ta đến đây chẳng qua là vì không cam lòng, muốn cố gắng thêm lần nữa thôi. Cô ta đã hạ mình xuống thấp đến thế, cho rằng Trương Tự Chi sẽ mềm lòng. Nhưng cô ta đã sai, người đàn ông này vốn đâu có trái tim. Qua một lúc sau, Từ Giai Ninh quay lại nhìn Trương Tự Chi. Lần này giọng điệu của cô ta có chút giận hờn. Anh thích Lương Ninh như đến thế à, cô ta thì có gì tốt hơn em hả Trương Tự Chi? Bình thường những người có mắt đều sẽ chọn em thay vì chọn cô ta. Chấm, tôi muốn đá cho một cái. Cô ta chưa kịp nói hết câu, Trương Tự Chi đã đáp. Anh dùng giọng điệu cực kỳ ghét bỏ nói với cô, cái sự tự tin của em đến từ đâu vậy? Trong mắt tôi em còn không bằng một ngón tay của cô ấy. Ừ thì cứ coi như những gã xung quanh em đều tâng bốc tán dương em đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng những lời vớ va vớ vẩn đấy chỉ một mình em tưởng thật. Em cho rằng em quý giá thật đấy à, tôi nói cho em biết nhé, trong tất cả những người mà tôi biết sau khi quen em và Tiểu Như, người mà bọn họ thích là Tiểu Như chứ không phải em. Trương Tự Chi ngoảnh mặt bước ra ngoài. Bây giờ tôi đúng là may mắn thật, suốt một tháng đó lúc ở bên em đó tôi chưa từng làm ra điều gì, nếu không bây giờ lại cảm thấy buồn nôn chết mất. Gương mặt Từ Giai Ninh trở nên trắng bệch, những lời mà Trương Tự Chi nói quá khó nghe. Nhưng đối với Trương Tự Chi mà nói nó vẫn chưa là gì cả. Bình thường mồm mép của anh đã là thứ không ai có thể cản nổi, nói gì đến chuyện khó nghe hay dễ nghe. Trương Tự Chi cứ thế lái xe chạy đến nhà Lương Ninh Như. Nhờ phúc của Từ Giai Ninh mà bây giờ anh vô cùng muốn gặp Lương Ninh Như. Trước đây đúng là mắt anh có vấn đề mới cảm thấy Từ Giai Ninh khá tốt. Hiện tại nhìn lại tốt chỗ nào mà tốt thấy là đau đầu chóng mặt. Trương Tự Chi mau chóng mua bánh bao và sữa, sau đó nhẹ nhàng chạy vào hành lang chỗ nhà Lương Ninh Như. Lương Ninh Như đã thức dậy. Lúc Trương Tự Chi qua gọi cửa, cô đang bận rộn trong phòng bếp, nghe thấy tiếng thì vội vàng ra mở cửa. Trương Tự Chi nhoài người vào thơm cô một cái. Chào buổi sáng cục cưng của anh, xến trước kia, Lương Ninh Như nghiêng người cho anh ta vào, tôi nấu cháo rồi, làm cả vài món ăn nhẹ nữa, anh rửa tay trước đi đã. Trương Tự Chi đặt sữa bò và bánh bao lên bàn, hừm nhẹ một tiếng rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc rửa tay anh nhắc một câu, mới sáng sớm hôm nay vừa ra khỏi cửa đã gặp Từ Giai Ninh, cô ta dám đứng trước cửa club đợi anh, chẳng biết não cô ta chứa cái gì nữa. Lương Ninh như khựng lại, cô quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh. Rồi sao nữa, hai người nói cái gì? Nói gì ấy à, Trương Tự Chi nhớ lại, hình như cũng chẳng nói điều gì đáng nói. Anh chép miệng, không có gì, cô ta bảo là có điều muốn nói với anh, nhưng cũng chẳng nói gì ra hồn. Anh lo mua bữa sáng cho em, thế là đi luôn. Dù sao cô ta có nói gì anh cũng chả thiết nghe. Anh lau khô tay, xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trước kia anh còn cảm thấy ở bên cô ta khá ổn. Bây giờ ngẫm lại mới thấy càng nhìn càng thấy phiền. Lương Ninh như nghiêm túc nhìn Trương Tự Chi mấy giây, sau đó quay lại đi vào nhà bếp bưng cháo ra. Trương Tự Chi ngẩn ra một lúc liền bật cười. Hè hè, ánh mắt em nhìn anh khi nãy có gì đó lạ lắm nhé, làm sao thế? Ghen chứ gì, Lương Ninh như quay lưng lại với Trương Tự Chi. Hừ, ghen thì lại chẳng đáng, chỉ là cảm thấy xung quanh anh nhiều chuyện tồi tệ thật. Trương Tự Chi trừng mắt, xung quanh anh mà nhiều chuyện tồi tệ. Có phải Lương Ninh như đã quên mất chuyện của Lâm Sinh không? Chuyện của Lâm Sinh mới là thứ khiến người ta cảm thấy khó chịu ấy. Cô gái này chỉ nghĩ tốt về mình, còn người khác thì xấu xa, hư hỏng, chẳng biết nhìn lại mình gì cả. Có điều những lời này Trương Tự Chi chỉ có thể để trong lòng, không dám nói ra. Bây giờ anh làm sao dám chọc Lương Ninh Như, anh đặt cô trong lòng bàn tay còn sợ làm cô ấy ngộp. Lương Ninh Như múc cháo ra, món ăn kèm đặt ở giữa bàn. Rồi, ăn cơm trước đã. Hôm nay là thứ bảy, Lương Ninh Như không muốn đến phòng gym. Tuy rằng thứ bảy mới là lúc nhiều khách nhất, nhưng việc của cô đã được xử lý xong xuôi, không cần thiết phải xuất hiện ở đó nữa. Hai người ngồi xuống bàn vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rất tuyệt. Và tất nhiên, tốt hơn hết là chúng ta nên bỏ qua nội dung của cuộc trò chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ninh Như từ từ hỏi thăm kỹ càng về mối quan hệ giữa Trương Tự Chi và Từ Giai Ninh trước kia. Ví dụ như tần suất hai người gặp nhau cao không? Bình thường hay đi ăn cơm ở đâu? Ăn cơm xong thì hẹn hò tại những địa điểm nào? Thậm chí cô ấy còn hỏi rằng tên của bộ phim điện ảnh mà Trương Tự Chi đưa Từ Giai Ninh đi xem là gì? Cách chương.